xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1364, người chơi Cẩm Lý, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên, thế giới. Trường Giang ta là Ngân Hà, thế giới. Nhược gia, lên mạng đã nhìn thấy tiểu tỷ tỷ thổ hào ẩu đả NPC, thế giới. Hộ vả mặt chuyên nghiệp, loại cấp kia của tiểu tỷ tỷ, cũng chỉ có thể ẩu đả NPC tân thủ thôn. Thế giới, thịt ba chỉ chạy vội. Không đúng, tiểu tỷ tỷ thăng cấp. Đám người nghe vậy, dồn dập tìm tư liệu của sơ tranh xem. Quả nhiên thăng cấp, thế giới, điêu dân to gan. Hôm qua khi tôi offline, vẫn là cấp 0, ngày hôm nay lên mạng đã cấp 40. Xin hỏi tiểu tỷ tỷ thổ hào, cô đã làm việc gì không thể lộ ra ngoài sao? Thế giới, đàm niên, một đêm 40 cấp, là tôi chơi game giả sao? Thế giới mi muốn giàu trong một đêm sao? Trước đó không phải cô ấy vẫn đang làm nhiệm vụ sao? Chắc là nhiệm vụ đặc thù gì đó thôi. Mọi người ngẫm lại cũng thấy đúng. Sơ tranh vẫn luôn cấp 0, nhưng cô lại đang làm nhiệm vụ. Nhiều ngày như vậy, lên tới cấp 40. Vậy thì rất bình thường. Thế giới, trường giang ta là Ngân Hà. Nhưng mà chuyện này cùng với chuyện cô ấy ẩu đả NPC có quan hệ gì? Thế giới, hình như không có quan hệ gì. Sơ tranh nhìn thấy mình thăng lên hạng nhất trên bảng xếp hạng uy tín âm. Rất là hài lòng, làm đại lão chính là phải làm đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ, hạng nhất này của cô không phải có chút gì đó là lạ sao? Vương giả ngoi đầu lên, yếu ớt lên tiếng, người ta làm hạng nhất, còn cô lại muốn làm hạng nhất đếm ngược. Là hạng nhất là được, cô thật đúng là không kén chọn mà. Sơ tranh thăng cấp, thương thành thắp sáng rất nhiều thứ. Sơ tranh kéo tờ trang phục ra, trang phục vũ tộc rất nhiều. Vấn đề là 2000 trở lên không tính là nhiều. Đại bộ phận còn là hoạt động cướp được. Bây giờ đã không xuất bản nữa, căn bản không thể mua. Đặt trong thương thành cũng chỉ để cho bạn xem một chút thôi. Sơ tranh cấp tốc mua xong những thứ có thể mua, còn thiếu rất nhiều. Sau 2 tháng mà không mua xong thì sẽ gấp đôi, 60 bộ. Sơ tranh cảm giác mình bị một đống quần áo bao phủ. Quá khủng bố, thế này bảo ta chơi kiểu gì đây? Nói chuyện riêng, Tần Lạc, tiểu sơ muốn quần áo sao? Nói chuyện riêng, một bước bại 1 tỷ. Ừ, nói chuyện riêng, Tần Lạc, tôi cho cô nhé, tiểu tỷ tỷ, thẻ người tốt cho không tính nha. Nhà của mình phá, sao có thể để thẻ người tốt động thủ chứ? Sơ tranh trở mặt trong 1 giây, nói chuyện riêng, một bước bại 1 tỷ. Không muốn, nói chuyện riêng, Tần Lạc, nói chuyện riêng, Tần Lạc, vậy tiểu sơ chừng nào thì về với tôi? Nói chuyện riêng, một bước bại 1 tỷ, anh không thể ở một mình được à, trẻ con chưa dứt sữa sao? Ngày nào cũng phải ở cùng. Ta không cần không gian riêng tư sao? Nói chuyện riêng, Tần Lạc, tôi vẫn luôn một mình. Nói chuyện riêng, một bước bại 1 tỷ. Ta nợ mi à, thẻ người tốt, của ta, là của ta, phải tỉnh táo, phải tâm bình khí hòa. Nói chuyện riêng, một bước bại 1 tỷ. Anh tới tìm tôi, nói chuyện riêng, Tần Lạc, bên ngoài có người xấu. Nói chuyện riêng. Một bước bại 1 tỷ. Có tôi, Tần Lạc không đáp. Một hồi lâu sau hắn gửi cái biểu cảm đáng yêu. Tới, Tần Lạc không tới. Sơ tranh cũng không để ý đến hắn. Trước tiên nghĩ cách kiếm trang phục đã. Mua không được, có thể mua với giá cao. Sơ tranh ra giá cực cao. Thật đúng là có không ít người bán. Sơ tranh triệt để ngồi vững danh hào tên phá ra. Nói chuyện riêng, hoa đào vẫn như cũ, tiểu tỷ tỷ cô cấp 40, có thể đi phó bản rồi, hạ bản không, nói chuyện riêng, hoa đào vẫn như cũ, tiểu tỷ tỷ, cô ở đâu, nói chuyện riêng, hoa đào vẫn như cũ, tiểu tỷ tỷ, nói chuyện riêng, một bước bại 1 tỷ, Bận, không đi, nói chuyện riêng, Hoa Đào vẫn như cũ. Bận cái gì thế tiểu tỷ tỷ? Nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ. Mua trang phục, nói chuyện riêng, Hoa Đào vẫn như cũ. Người nghèo nhận 10.000 điểm thương tổn. Tin tức gần đây sơ tranh rêu rao thu mua thời trang vũ tộc. Hoa Đào vẫn như cũ đương nhiên biết. Cô ấy không có, nếu cô ấy có, thì cũng muốn bán. Mặc dù cô ấy không có thời trang đáng tiền, nhưng cô ấy có tin tức mới nhất. Nói chuyện riêng, Hoa Đào vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ, sắp có hoạt động trung thu đó. Sẽ ra mấy bộ quần áo, nhìn rất đẹp. Nói đến quần áo xinh đẹp, cho dù là trong game, hứng thú của nữ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hoa Đào vẫn như cũ gửi mấy tấm ảnh tới, là ảnh tuyên truyền của công ty game. Trong đó có một bộ Lạc Thần lấy cấp C mà ra mắt, còn chưa online đã dẫn tới nhóm người chơi nữ chạy theo như vịt. Nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ, cái này nạp bao nhiêu tiền có thể được? Nói chuyện riêng, Hoa Đào vẫn như cũ. Phương thức suy nghĩ của thổ hào chính là không giống với những người bình thường như bọn họ. Người bình thường hỏi đều là làm sao thu hoạch được. Cô đi lên chính là một câu, nạp bao nhiêu tiền có thể được? Nói chuyện riêng, Hoa Đào vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ, cái này chỉ nạp tiền không được, còn phải làm nhiệm vụ. Nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ, phiền toái như vậy. Nói chuyện riêng, Hoa Đào vẫn như cũ. Cũng ổn mà, hoạt động chính là như vậy, bằng không thì người chơi chơi cái gì? Nói chuyện riêng, Hoa Đào vẫn như cũ. Hoạt động có yêu cầu cấp bậc. Tiểu tỷ tỷ, cấp bậc bây giờ của cô còn quá thấp, tôi mang cô thăng cấp nhé. Hoa Đào vẫn như cũ nghĩ đến chính sự, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Sơ tranh suy nghĩ một lát, đồng ý đề nghị của Hoa Đào vẫn như cũ. Hoa Đào vẫn như cũ kéo sơ tranh vào trong đội ngũ. Đội ngũ 5 người, trong đó có 2 người sơ tranh biết. Ba La Dây Tuyết và Hành Vân. Ba La Suy Tuyết tò mò hỏi, tiểu tỷ tỷ thổ hào cô mua nhiều thời trang như vậy làm gì? Có tiền không có chỗ tiêu. Còn lại là một nữ sinh, tính cách coi như không tệ, thoải mái chào hỏi sơ tranh. Sau khi sơ tranh thăng cấp, còn chưa từng đánh quái, lần đầu tiên sơ tranh không quá quen thuộc, nhưng lần thứ hai thì tốt hơn nhiều. Lần thứ ba đã có thể nắm giữ tinh túy. Sao tôi cảm thấy phó bản vừa rồi của chúng ta rơi rất nhiều đồ nhỉ? Hoa Đào vẫn như cũ kỳ quái hỏi Ba La Suy Tuyết. Cậu có cảm thấy không? Ừ, Ba La Suy Tuyết và Hành Vân đều cảm giác được. Đi phó bản này nhiều lần như vậy, có bao giờ rơi nhiều đồ như vậy đâu. Chúng ta đi thử thiên ma một chút đi. Hoa Đào vẫn như cũ kích động. Ngày hôm nay vận khí tăng cao, nói không chừng có thể rơi ra đồ của thiên ma thì sao? Được, Ba La Duy Tuyết không có ý kiến. Hành Vân cũng đồng ý, cuối cùng chỉ còn lại nữ sinh kia. Nữ sinh nói, tôi muốn ló cao, không đi được rồi. Nữ sinh ló cao, đội ngũ thiếu một người. Hoa Đào vẫn như cũ phát tin tức hạ bản ở gần đó. Rất nhanh liền có người vào. Ta không phải thỏ thỏ gia nhập đội ngũ. Hoa Đào vẫn như cũ. Ba La Duy Tuyết, Hành Vân, Sơ Tranh. Sao thế? Người này Sơ Tranh có chút ấn tượng. Chính là người không nghiêm túc ca hát, mà trầm mê chơi game kia. Nhưng gần đây đều không gặp anh ta. Anh ấy là một tên hố hàng. Hoa Đào vẫn như cũ gian nan nói. Cho dù anh ấy là idol tôi thích, tôi cũng không muốn đi cùng anh ấy đâu. Sơ Tranh, đây là hố đến bao nhiêu? Ta không phải thỏ thỏ rất nhanh xuất hiện, không dùng truyền tống mà đi tới, chắc là ở ngay gần đó. Nhìn thấy bọn họ liền vung vẫy hai tay như tư thế mở concert. Này, phía dưới đáp một câu. Chúng em ở đây, vài phút là có thể mở luôn concert rồi. Ta không phải thỏ thỏ mấy bước đi tới. Nhìn thấy Sơ Tranh, con người sáng lên, tiểu tỷ tỷ đào mộ. Đã lâu không gặp, Sơ Tranh, đám người, cách chương.